hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 667. Một cái động, chương 667. Một cái động mê cung, ý chỉ một loại tràn ngập phức tạp thông đạo vật kiến trúc. Một khi đi vào, liền khó có thể tìm được xuất khẩu. Nhưng hiện tại bọn họ ở biển rộng tượng phiêu bạc, liền nhập khẩu cũng không biết ở đâu. Làm sao nói xuất khẩu? Bạch Vi nghĩ nghĩ, đối một bên Phan Tiểu Tân nói. Tiểu Tân, đem đạo cụ lấy ra tới. Tìm xem có hay không có thể có tác dụng đạo cụ. Phan Tiểu Tân cõng một cái tiểu cặp sách. Bên trong một ít vụn vặt đồ dùng sinh hoạt, cùng với hắn từ dự tuyển tái được đến đạo cụ. Theo lý thuyết, đạo cụ hẳn là ẩn nấp lên, không gọi người khác biết. Nhưng là hắn thấy Bạch Vi từ trong bao lấy ra nàng đạo cụ. Hắn liền cũng buông phòng bị, đem chính mình cặp sách khóa kéo ra. Đây là chúng ta sở hữu đạo cụ. Tiến mê cung trước ta đáp ứng ngươi nhóm. Mỗi người có thể lấy một kiện đạo cụ, Bạch Vi nói. Hiện tại đại gia cùng nhau tiến mê cung. Nguy hiểm không thể tránh né. Ở không thương cập lẫn nhau ích lợi tiền đề hạ. Hy vọng đại gia có thể tận khả năng đồng tâm hiệp lực. Cho nhau tín nhiệm mơ siêu, đem sở hữu đạo cụ lấy ra tới. Có thể tốc độ nhanh nhất làm đối phương buông đề phòng. Thành thật với nhau phương pháp đương nhiên cũng có thể. Nhưng là Bạch Vi không thời gian kia, cũng lười đến phí rất nhiều miệng lưỡi. Nàng ở Phan Tiểu Tân đạo cụ chọn lựa nhạt, đem một khối xám xịt cục đá nhặt ra tới. Nói, đây là một khối may mắn cục đá. Đeo ở trên người có 25% tỷ lệ tránh thoát công kích. Tiểu Tân niên kỷ nhỏ nhất, không có gì lực phòng ngự. Cái này đạo cụ làm hắn lưu trữ. Dư lại các ngươi tùy tiện chọn đi. A Long cùng A Khánh đều nhìn về phía A Toa Lợi Na. A Toa Lợi Na cười cười, lanh lẹ nói, chúng ta đây liền không khách khí. Kế tiếp cùng nhau hảo hảo hợp tác đi. Trừ bỏ con thỏ cùng thú bông phòng chìa khóa vàng. A Toa Lợi Na đem chính mình cái khác đạo cụ toàn đem ra. Hơn nữa ở dự tuyển tái thắng tới 6 kiện đạo cụ. Tổng cộng 12 kiện đạo cụ. Súng lệnh, cải tiến hình hoa loại, bằng hữu mời tạp, bông tuyết, plastic kẹp tóc, liễu tiểu thư huân hương, bạch ốc biển, đại viên đậu Hà Lan, cọng rơm cuối cùng, đom đóm, lễ phục sinh trứng màu, thịt thiên nga, này đó đạo cụ không có rõ ràng công kích tính hoặc là phòng ngự tính. Đại bộ phận là phụ trợ tính, A Toa Lợi Na cùng hai cái tiểu đệ chọn, nhất thời cũng có chút khó xử. Vốn định tìm xem có thể ở trong mê cung dùng được với đạo cụ. Chính là lại không có một kiện thích hợp. Bất quá này cũng xác minh Bạch Vi phía trước nói qua nói. Nàng xác thật không có phòng ngự tính đạo cụ. Cuối cùng, A Toa Lợi Na cầm đi cọng rơm cuối cùng. A Long cầm đi lễ phục sinh trứng màu. A Khánh cầm đi thịt thiên nga. Mà cái khác đạo cụ, ở cái này trong mê cung thật sự rất khó có tác dụng. Tỉ như bạch ốc biển, nghe tên giống như cùng thủy có quan hệ, nhưng kỳ thật là một cái ngàn dặm truyền âm khí, bằng hữu mời tạp sử dụng toàn bộ nhi không thể hiểu được. Liễu tiểu thư huân hương càng làm cho người vô ngữ, thế nào cũng phải phối hợp lư hương sử dụng mới được. Còn có đại viên đậu Hà Lan, tiếp xúc mặt đất là có thể trưởng thành thật lớn đậu Hà Lan đằng. Nhưng bọn họ hiện tại là ở trên biển A. Phan Tiểu Tân bên kia còn có 4 kiện đạo cụ, A Toa Lợi Na không có chọn, đại khái cảm thấy lấy tiểu bằng hữu đồ vật có điểm thẹn thùng. Chọn xong đạo cụ, Bạch Vi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cho 3 người mỗi người 2 cái trò chơi ghép hình, tổng cộng 6 cái, nàng hào phóng như vậy. A Toa Lợi Na ngược lại có điểm ngượng ngùng, chống đẩy nói, cái này, chờ đi ra ngoài lại cấp đi. Dù sao mê cung lại không phải chính thức chiến dịch, thế nào cũng phải kiềm giữ trò chơi ghép hình mới được cũng đúng, Bạch Vi thu hồi tay. Phan Tiểu Tân vịn cửa sổ hộ, đột nhiên nói, Vi Vi tỷ, phía trước giống như có cái sơn động. Bạch Vi theo hắn tầm mắt vọng qua đi, bọn họ thuyền đã khoảng cách hải đảo rất gần, cùng với nói là đảo, không bằng nói là một ngọn núi, hoàn toàn không có thể cập bờ địa phương. ở tầng tầng cuồn cuộn màu đen sóng biển thượng, chỉ có chênh vênh tiêu nham cùng núi đá, mà thuyền chính phía trước, là một cái đen xì sơn động. Tấu chương xong, hết chương.